Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 34 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ của vợ ép cưới. Diễn biến mới nhất trong tập 34 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà ta hận Mộc Phong, hận nhà họ Mộc, hận cả thịnh thế Mộc Thiên. Bố bị người ta hãm hại hoàn toàn là do Mộc Phong đã giở trò. Trong 18 năm đầu đời, bà ta chưa bao giờ rời xa bố mẹ, chưa bao giờ phải chịu một chút uất ức nào. Nhưng từ sau biến cố ấy thì bà ta đã phải chịu mọi nỗi đau đớn khổ sở mà người bình thường không thể chịu nổi. Năm 18 tuổi ấy, bà ta vốn đã định cùng đi theo bố mẹ mình, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao đặt vào cổ tay, bà ta chợt thấy hối hận. Bố đã chết oan uổng như thế, gia đình trở nên tan nát như thế, mình sao có thể không làm gì mà ra đi như vậy được, mình phải báo thù. Thế nên bà ta đã sống tiếp, đổi tên mai danh ẩn tánh chờ ngày trả thù. Vì vậy sau này bà ta trở thành Tô Lạc Nhĩ, trở thành một cỗ máy báo thù lạnh lùng vô tình. Đời này bà ta chỉ còn một mục tiêu duy nhất, chính là báo thù. Bà ta không những biến bản thân mình thành một cỗ máy giết người mà còn ép con gái phải cùng trả thù với mình. Ban đầu An Ly không bằng lòng, cô yêu Mộc Du Dương, không thể đối đầu với anh, không thể đối đầu với nhà họ Mộc. Nhưng Tô Lạc Nhĩ từ lâu đã bị thù hận làm cho mở mắt. Bà ta kể hết mọi chuyện cho An Ly, cứ ngỡ rằng con gái sẽ hiểu cho mình, sẽ giúp mình báo thù. Nhưng rất tiếc, tất cả những việc ấy chỉ một mình bà ta trải qua, An Ly chưa từng gặp nên hoàn toàn không thể đồng cảm. Thế nên sau đó bà ta đã tạo ra vụ tai nạn tông xe. An Vân Long chết trong vụ tai nạn. Bà ta ngụy tạo chứng cứ rồi đưa những chứng cứ ấy cho An Ly xem. Bà ta nói với An Ly rằng cái chết của An Vân Long là do một tay Mộc Phong gây ra. Thế là An Ly cũng như bà ta đã chọn bước đi trên con đường trả thù. Tô Lạc Nhĩ khẽ nói với bức ảnh: bố mẹ cứ chờ đi, chẳng mấy chốc thịnh thế Mộc Thiên sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó bố mẹ dưới suối vàng, nếu biết chắc chắn có thể sẽ yên nghỉ. Tại căn biệt thự tân hôn của Mộc Du Dương ở thành phố Y, rõ ràng là nơi tân hôn nhưng trong nhà lại tràn ngập một bầu không khí bi thương. Mộc lão gia vừa mới ra đi không lâu, thế nên Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư vẫn còn đau buồn vì sự ra đi này. Nhưng dù có đau buồn đến đâu thì cũng vẫn phải sống tiếp. Mộc Du Dương rút điện thoại ra gọi cho Mộc Tuấn Nghiêu. Lần trước khi hay tin Mộc lão gia bệnh nặng, Mộc Tuấn Nghiêu đã về nước ở bên ông một khoảng thời gian. Sau đó thấy ông đã khỏe lên nên anh lại quay trở về Milan. Bây giờ Mộc lão gia đã ra đi được nhiều ngày rồi mà không thấy Mộc Tuấn Nghiêu về, thế nên có lẽ anh vẫn chưa biết gì. Quả nhiên Mộc Tuấn Nghiêu vừa nghe máy chỉ hỏi: anh có chuyện gì không? Mộc Du Dương chậm rãi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Mộc Tuấn Nghiêu hay tin Mộc lão gia qua đời, đồng thời đã mai táng xong xuôi rồi, thì nước mắt lập tức không cầm được mà tuôn ra. Đến khi tâm trạng của anh bình tĩnh lại một chút, Mộc Du Dương mới nói tiếp: hiện giờ tình hình chính là như thế, có lẽ chẳng bao lâu nữa mẹ cậu sẽ gọi điện cho cậu thôi. Mộc Tuấn Nghiêu thắc mắc nói: mẹ thậm chí còn không nói cho em biết việc ông qua đời, bây giờ gọi điện cho em làm gì? Mộc Du Dương cười nhạt đáp: đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Cúp máy, Mộc Du Dương đứng dậy cầm túi hồ sơ trên bàn rồi bước ra ngoài. Phương Tiểu Ngư đưa mắt dõi theo bóng anh, ánh mắt có hơi thẫn thờ. Vừa rồi cuộc điện thoại ấy là do cô đã bảo Mộc Du Dương gọi cho Mộc Tuấn Nghiêu, bởi cô biết chắc chắn Lê Thanh vẫn chưa báo cho Mộc Tuấn Nghiêu biết việc Mộc lão già đã mất. Mộc Tuấn Nghiêu vốn đang rất bận, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại của Mộc Du Dương, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh không hiểu lời nói của Mộc Du Dương có ý gì, đang định gọi cho mẹ thì vừa hay lại nhận được cuộc điện thoại của bà ta. Vừa bắt máy, chưa kịp để anh lên tiếng, Lê Thanh ở đầu dây bên kia đã hưng phấn nói. Tuấn Nghiêu à, giờ con mau về nước ngay đi, đặt ngay vé máy bay tối nay, ngày mai mẹ sẽ ra sân bay đón con. Mộc Tuấn Nghiêu nghi hoặc hỏi, về nước làm gì? Lê Thanh đang định trả lời thì chợt nghe Mộc Tuấn Nghiêu nổi giận đùng đùng gào lên qua điện thoại. Tại sao mẹ không cho con biết chuyện ông đã qua đời? Lê Thanh có vẻ như bị giật mình, đột nhiên không nói nổi câu nào. Mộc Tuấn Nghiêu suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cãi lại bà ta, cũng chưa bao giờ to tiếng với bà ta thế này. Bây giờ anh lại dám quát bà ta như vậy, rõ ràng là đang rất tức giận. Phải một lúc lâu sau, Lê Thanh mới lắp bắp trả lời. À, ông của con qua đời không phải cần làm đám tang sao? Mẹ với bố con bận quá nên quên báo cho con biết. Mộc Tuấn Nghiêu lại quát lên. Mẹ, mẹ đừng có bịa chuyện như thế được không? Mẹ tưởng con là trẻ lên ba, cứ bịa chuyện ra là gạt được con sao? Lê Thanh lúc này cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng. Dù gì thì ông cũng chết rồi, con có quay về cũng không thể gặp mặt ông lần cuối. Thế thì mẹ làm phiền con làm gì? Bây giờ mẹ bảo con về là vì muốn con thừa kế gia sản nhà họ Mộc. Tuấn Nghiêu, con có biết không, gia sản của Mộc gia bây giờ đều là của con hết rồi, đều là của con cả. Khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Lê Thanh trở nên hưng phấn thấy rõ. Nhưng Mộc Tuấn Nghiêu nghe được chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm. Ông nội từ đầu không phải muốn đưa chức chủ tịch cho anh trai nắm giữ sao? Hơn nữa anh ấy cũng rất xứng đáng với cái chức này. Bây giờ tài sản nhà họ Mộc sao lại rơi vào tay của Mộc Tuấn Nghiêu hết, trong khi anh trước này chưa bao giờ có ý muốn tranh giành. Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu rõ. Ông chỉ có thể nhường chức chủ tịch lại cho anh, chứ không thể là con. Cho nên việc mẹ bảo con quay về để kế thừa gia sản họ Mộc hoàn toàn là chuyện không thể nào. Giọng của Lê Thanh dương dương tự đắc. Chuyện này con phải cảm ơn mẹ và bố con. Nếu không nhờ bố mẹ thì... Mà thôi đi, đừng nói nhiều nữa. Nói tóm lại, bây giờ toàn bộ tài sản nhà họ Mộc đều là của con, cái chức chủ tịch cũng là của con. Bây giờ con mau quay về cho mẹ. Mộc Tuấn Nghiêu gằn giọng. Mẹ, nếu mẹ không nói rõ nguyên nhân mọi chuyện thì con sẽ không quay về đâu. Lê Thanh có hơi hốt hoảng sốt ruột nói. Con trai à, con nghe lời đi, mau quay về đi được không? Mộc Tuấn Nghiêu đáp. Con không thể vô duyên vô cớ lấy thứ không thuộc về mình. Mẹ, nếu mẹ muốn thì tự đi mà lấy, đừng có lôi con vào. Dứt lời anh liền cúp máy. Từ bé Mộc Tuấn Nghiêu đã được Lê Thanh dạy rằng phải luôn làm cho bản thân mình thật ưu tú, có thể lớn lên mới đủ tư cách tranh giành tài sản với anh trai Mộc Du Dương. Người bố Mộc thừa kế trước nay cũng chưa bao giờ cho anh tình yêu thương, mỗi lần nói chuyện đều chỉ toàn là dạy dỗ hoặc phê bình. Mộc Tuấn Nghiêu đã luôn phải sống cuộc sống như thế, cho nên sau này khi lớn lên, anh đã chọn cách rời xa bố mẹ. Lần quay về nước ngoài, anh không chọn quay về Mỹ với bố mẹ mà chọn chuyển đến Milan. Nếu được thì anh muốn sống ở Milan cả đời, không bao giờ về với bố mẹ nữa. Nhưng không ngờ, cho dù anh không ở bên cạnh thì bố mẹ vẫn cứ không buông tha cho anh, vẫn cứ sắp xếp bắt anh sống một cuộc sống mà mình không mong muốn. Chỉ một lát sau, đến lượt Mộc thừa kế gọi điện sang cho anh. Lần này anh cúp máy thẳng thừng rồi tắt luôn điện thoại. Mộc thừa kế thấy điện thoại bị cúp thì ngẩn người. Ông ta và Lê Thanh đã tốn biết bao nhiêu sức lực mới dở được thủ đoạn lên di chúc sửa tên Mộc Du Dương thành tên của Mộc Tuấn Nghiêu. Luật sư ấy đã bị bọn họ mua chuộc. Nhưng vạn sự đã xong mà gió đông lại không đến. Mộc Tuấn Nghiêu là nhân vật chính, lại chọn cách không quay về, thế thì Lê Thanh và Mộc thừa kế cũng hết cách. Nếu không có chữ ký của Mộc Tuấn Nghiêu thì di chúc này sẽ hoàn toàn không có hiệu lực. Bà xem đấy, đều tại bà cả. Bình thường quá nuông chiều con trai, bà xem bây giờ nó có ra thể thống gì không? Mộc thừa kế quát vào mặt Lê Thanh. Bây giờ ông ta cũng chỉ có thể chút giận lên đầu Lê Thanh thôi. Tâm trạng Lê Thanh lúc này cũng không hề vui chút nào. Bà ta cứ tưởng rằng con trai cũng sẽ vui mừng giống mình, rồi hào hứng kế thừa gia sản họ Mộc. Nhưng bà ta không ngờ rằng kế hoạch của mình lại thất bại bởi tay con trai. Mộc thừa kế rút điện thoại ra gọi cho luật sư, hỏi anh ta có thể đổi tên trong di chúc lại thành tên của mình được không. Câu trả lời của luật sư là không. Việc đổi tên Mộc Du Dương thành Mộc Tuấn Nghiêu đã khiến anh ta tốn biết bao công sức rồi. Bây giờ di chúc đã công bố ra cho mọi người biết, thế nên phải do Mộc Tuấn Nghiêu quay về thừa kế. Mộc thừa kế bất lực cúp máy rồi lại nói với Lê Thanh. Bà xem, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ban đầu bảo bà gọi con trai về, bà lại nói không cần, Bà xem bây giờ đấy. Lê Thanh và Mộc Thừa Kế trách cứ nhau một hồi, sau cùng quyết định sẽ mua vé máy bay ra nước ngoài tìm Mộc Tuấn Nghiêu, đích thân áp giải anh về. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng thì nhận được cuộc điện thoại của luật sư, và họ phải mau chóng đến văn phòng một chuyến. Đến văn phòng, luật sư đưa một hồ sơ cho họ rồi lo lắng nói: ông bà xem cái này đi, bây giờ phải làm sao? Mộc Thừa Kế nhận hồ sơ mở ra xem. Đó là một công hàm được gửi từ một văn phòng luật sư khác. Mộc Du Dương đã mời luật sư gửi công hàm đến cho luật sư đã đọc di chúc, đồng thời kiện anh ta tội cố tình chỉnh sửa di chúc. Luật sư hốt hoảng, bởi luật sư mà Mộc Du Dương mời là một người rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nếu ra tòa thì anh ta chắc chắn sẽ thua kiện, bởi vì anh ta đã giở trò trong di chúc, nên nói không chừng nếu đem ra tòa thì anh ta chắc chắn sẽ bị điều tra. Mộc Thừa Kế cũng lo lắng. Lúc này ông ta chợt nhớ đến Tô Lạc Nhĩ, liền lập tức gọi điện cho bà ta. Tô Lạc Nhĩ hay tin cũng vội vàng chạy sang. Lúc này Mộc Du Dương đang ngồi ở văn phòng luật sư, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe luật sư giải thích. Luật sư nói: anh Mộc, theo thông tin mà anh cung cấp thì di chúc này chắc chắn đã bị làm giả. Bọn họ có lẽ đã mua chuộc luật sư rồi, sửa tên của anh trên di chúc lại thành tên của em trai anh. Mộc Du Dương hỏi: thế thì mong anh trả lời thẳng cho tôi biết, vụ kiện này có thể thắng được không? Luật sư nở nụ cười tự tin và đắc ý trả lời: anh Mộc, anh cứ yên tâm, những vụ kiện thế này là sở trường của tôi, trước nay chưa bao giờ thua. Chỉ cần giống như anh nói, anh có thể cung cấp được bằng chứng ngụy tạo của họ thì những việc tiếp theo cứ giao lại cho tôi. Mộc Du Dương hài lòng gật đầu. Khi ở trên linh đường, anh nể mặt ông nội nên đã không vạch mặt Mộc Thừa Kế và Lê Thanh ngay tại đó. Bây giờ bình tĩnh lại, anh cảm thấy hai người ấy thật là nực cười. Một thứ như di chúc mà họ cũng dám làm giả, thật sự là chán sống mà. Thật sự cho rằng Mộc Du Dương anh làm tổng tài bao nhiêu năm nay chỉ là để chơi thôi sao? Suốt bao nhiêu năm nay, anh đã dẫn dắt Thịnh Thế Mộc Thiên có được huy hoàng, đạt được trạng thái đỉnh cao như hiện nay. Tất cả các thành viên hội đồng quản trị của Thịnh Thế Mộc Thiên đều hết lời khen ngợi anh, thể chết đi theo anh. Mọi người đều biết rõ Mộc lão gia chắc chắn sẽ giao lại hết mọi thứ cho Mộc Du Dương, thế mà bây giờ lại đột nhiên chuyển thành Mộc Tuấn Nghiêu, cho nên ai cũng hiểu di chúc đã bị làm giả. Lục Trạch đã đi điều tra chứng cứ di chúc bị làm giả, công hàm luật sư cũng đã gửi sang. Nếu không có gì bất ngờ thì Lê Thanh và Mộc Thừa Kế lúc này chắc hẳn là đang lo sốt vó. Nhưng Mộc Du Dương cảm thấy rất nghi ngờ, bởi người như Lê Thanh và Mộc Thừa Kế sao có thể đột nhiên nghĩ đến việc giở trò với di chúc. Hơn nữa, họ còn tiến hành rất thuận lợi. Tất cả điều này chứng tỏ sau lưng họ hẳn phải có kẻ xúi dục sai khiến. Vậy người này rốt cuộc là ai? Trong đầu anh mơ hồ hiện ra hình ảnh của một người, nhưng anh mau chóng gạt đi. Việc này liệu có liên quan đến Tô Lạc Nhĩ không? Mộc Du Dương cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến bà ta. Nhưng trực giác nói cho anh biết, tất cả những việc anh gặp phải gần đây và những việc xảy ra với Thịnh Thế Mộc Thiên nhất định đều có liên quan đến Tô Lạc Nhĩ. Tô Lạc Nhĩ mau chóng chạy đến văn phòng, luật sư thuật lại mọi việc cho bà ta. Sau khi nghe xong, đôi mày bà ta lập tức nhíu lại. Tình hình hiện giờ thật sự rất căng thẳng, nguyên nhân chính là vì Mộc Tuấn Nghiêu không chịu về nước. Nếu anh chịu về thì sẽ có thể công bố di chúc trước khi ra tòa. Chờ sau khi anh đã được thừa kế gia sản thì Mộc Du Dương có kiện cũng vô ích. Ít ra Mộc Tuấn Nghiêu khi ấy đã nắm Thịnh Thế Mộc Thiên trong tay rồi, thì có thể đối đầu đến cùng với Mộc Du Dương. Có thế thì bọn họ mới không đến nỗi thua quá thảm, nói không chừng còn có thể thắng được vụ kiện này. Tô Lạc Nhĩ liền nói ra ý kiến của bà ta, nhưng Lê Thanh và Mộc Thừa Kế đều thấy khó xử. Hiện giờ việc khó khăn nhất lại chính là Mộc Tuấn Nghiêu không chịu về nước. Nếu thật sự phải ép anh về thì Lê Thanh và Mộc Thừa Kế cần phải đích thân đi. Nhưng nếu họ đi rồi, Mộc Du Dương lại ngay lúc này bắt được thóp của họ, đẩy nhanh tiến độ ra tòa, thì họ làm sao có được phần thắng. Dù vậy trước mắt cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Mộc Thừa Kế và Lê Thanh đành phải mua ngay vé máy bay đêm đó, bay thẳng đến Milan. Cho dù có phải bắt trói áp giải Mộc Tuấn Nghiêu về thì cũng phải làm cho xong việc đó trước ngày ra tòa. Tô Lạc Nhĩ phụ trách ở lại trong nước yểm hộ cho họ, tiêu hủy tất cả những chứng cứ làm giả di chúc của luật sư. Thời gian cứ thế trôi qua. Mấy ngày này Mộc Du Dương luôn chạy đi chạy lại giữa văn phòng luật sư và Thịnh Thế Mộc Thiên, còn Phương Tiểu Ngư thì ở nhà không đến Misanda làm việc nữa. Việc Vương Tiểu Ngư lần trước bị bắt cóc không những đã khiến cô khiếp sợ, mà ngay cả Mộc Du Dương cũng thấy sợ. Anh mặc kệ lời khuyên nhủ của cô, sắp xếp rất nhiều vệ sĩ đứng trong đứng ngoài, không cho phép cô tùy tiện ra khỏi nhà, sợ Lê Thanh và Mộc Thừa Kế lại giở trò gì đó. Chẳng mấy chốc đã đến ngày ra tòa. Tô Lạc Nhĩ lo lắng, bởi vì Lê Thanh và Mộc Thừa Kế hoàn toàn không tìm được bóng dáng Mộc Tuấn Nghiêu đâu. Mộc Tuấn Nghiêu biết bố mẹ sẽ sang Milan tìm mình nên đã bỏ đi trước khi họ đến. Còn về việc đã đi đâu, anh không chịu nói, cũng không có ai biết. Lê Thanh và Mộc Thừa Kế không tìm được anh, đành phải thất thểu về nước. Bây giờ họ đã không còn ưu thế nào nữa rồi, đành phải cắn răng bước ra tòa. Và đến tòa, Mộc Thừa Kế chạm mặt Mộc Du Dương, anh nở một nụ cười mờ ám có vẻ rất tự tin. Mộc Thừa Kế liền biết ngay là mình đã thua rồi. Trên tòa, Mộc Du Dương đưa ra được bằng chứng ngụy tạo di chúc. Những bằng chứng ấy là do anh đã tốn biết bao công sức mới điều tra ra được. Chính những bằng chứng ấy có tác dụng rất quan trọng trong phiên xử, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phán quyết. Mọi sự thật chân tướng đều được phơi bày ra. Tin tức Mộc Thừa Kế và luật sư đã câu kết để sửa đổi di chúc chẳng mấy chốc được lan truyền khắp thành phố Y, trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Kết quả phán quyết đương nhiên chính là di chúc đã bị làm giả. Chức chủ tịch của Thịnh Thế Mộc Thiên vẫn là do Mộc lão gia để lại cho Mộc Du Dương, bây giờ vật về cố chủ. Còn về Mộc Thừa Kế và Lê Thanh, còn có cả luật sư đã giúp họ làm giả di chúc, đã phạm tội nên phải đối mặt với án tù. Trong phòng tạm giam, Mộc Thừa Kế nhìn những song sắt lạnh giá, trong lòng hối hận vô cùng, có chết cũng không ngờ được mình cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Ông ta rất hối hận vì đã nghe lời xúi giục của Lê Thanh và Tô Lạc Nhĩ. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Thật ra ban đầu, ông ta hoàn toàn không có ý định đối đầu đến cùng với Mộc Du Dương. Ông ta thậm chí còn nghĩ, chờ sau khi Mộc Tuấn Nghiêu thật sự được thừa kế Thịnh Thế Mộc Thiên rồi, thì sẽ chia lại một nửa cổ phần cho Mộc Du Dương. Vì dù gì Mộc Du Dương cũng là con trai của ông ta. Ông ta thật sự có lỗi với anh, cho dù là trước đây hay bây giờ. Nhưng hiện giờ thì ông ta đã không còn tư cách ấy nữa, cũng không xứng làm bố của anh. Lê Thành nắm lấy song sắt, nước mắt tuôn rơi hối hận vô cùng. Bà ta đã la lối ở đây suốt mấy ngày, cảnh sát trông thấy đều ngán ngẩm. Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi bước đến bất lực nói với bà ta: "Này, cô à, cô làm ơn yên tĩnh một chút đi. Cô đã bị nhốt ở đây rồi mà còn làm loạn lên để làm gì?" Lê Thành nói to: "Tôi bị oan, tôi bị người ta vu oan. Cậu thả tôi ra đi, mau thả tôi ra, tôi phải gọi một cuộc điện thoại." Bà ta bây giờ muốn gọi điện cho Tô Lạc Nhĩ, cho rằng Tô Lạc Nhĩ nhất định sẽ có cách có thể cứu được họ. Nhưng bà ta không biết rằng Tô Lạc Nhĩ lúc này đang bận rộn xóa sạch các chứng cứ có liên quan đến bà ta. Lê Thanh và Mộc Thừa Kế đã vào tù, thế nên bà ta phải mau chóng giữ bỏ hết mọi quan hệ, đề phòng Mộc Du Dương nghi ngờ. Cảnh sát ngào ngán nói: "Đâu phải là tôi bắt cô vào đâu. Cô là vì phạm tội nên mới phải vào đây. Tôi thấy cô nên ngồi yên đi. Dù gì thì tội cô phạm cũng rất nặng. Nửa đời còn lại của cô e là phải sống ở trong tù này rồi." Nói xong, viên cảnh sát bỏ đi, mặc kệ Lê Thanh đang đứng sau song sắt vẫn liên tục gào thét. Mộc Thừa Kế ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường cứng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cảnh sát đột nhiên đến mở cửa, nói với Mộc Thừa Kế rằng có người muốn gặp ông ta. Ông ta cười chua chát, lập tức đoán ra ngay là ai muốn gặp mình. Ông ta đi theo viên cảnh sát ra ngoài, vào một căn phòng, trông thấy người đang ngồi ở đầu bàn bên kia chính là Mộc Du Dương. Cảnh sát dẫn ông ta đến ngồi xuống ghế, nhưng không tháo cổng tay của ông ta ra. Mộc Thừa Kế ngồi trên ghế, đặt tay dưới gầm bàn, không muốn để Mộc Du Dương trông thấy bộ dạng này của mình. "Tất cả đều đã kết thúc rồi." Giọng nói lạnh lùng của Mộc Du Dương vang lên. Mộc Thừa Kế nghe xong liền tự cười mình. "Đúng thế, tất cả đều đã kết thúc rồi." Mộc Du Dương nhìn vào mặt Mộc Thừa Kế rồi chợt có hơi bi thương nói: "Tôi cứ tưởng ông chỉ có lỗi với mẹ tôi thôi. Nhưng mà tôi thật không ngờ, ngay cả với đứa con trai như tôi, ông cũng không được một chút tình thương nào." "Anh cũng từng là một đứa trẻ bình thường, giống như bao đứa trẻ khác, cũng khát khao có được tình thương và sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng cả đời này của anh cũng không có được dù chỉ là một chút cái gọi là sự ấm áp của người cha, chỉ có sự đau khổ vô tận và những ký ức đau buồn." Mộc thừa kế có hơi xấu hổ cúi đầu khẽ nói một câu. Xin lỗi con. Mộc Du Dương lạnh lùng nói. Bây giờ con nói gì cũng vô ích. Mộc thừa kế cười cay đắng. Mộc Du Dương đột nhiên đứng lên khỏi ghế, từ đầu bàn bên kia nhìn sang Mộc thừa kế, rồi nói rõ từng chữ. Năm xưa, cái chết của mẹ tôi là do ông gián tiếp gây ra. Tôi nói đúng chứ? Mộc thừa kế lập tức giữ người. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Ông ta biết việc đã đến nước này, có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Mộc thừa kế đau khổ gật đầu. Việc này tôi đã điều tra rất lâu rồi, cho đến cách đây không lâu mới biết được chân tướng đằng sau. Mộc Du Dương sau khi trưởng thành đã luôn day dứt về cái chết của mẹ mình năm xưa. Anh cảm thấy việc này thật sự có quá nhiều điều mờ ám. Mẹ rõ ràng đã chạy thoát ra được, sao vẫn có thể bị thương nặng mà chết? Thế nên anh từ lâu đã bắt đầu điều tra. Anh rất muốn biết chân tướng của sự việc rốt cuộc là thế nào. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ người có lòng, anh đã điều tra ra được. Anh nở một nụ cười băng giá, dùng giọng hết sức sắc bén để nói. Năm xưa, chính vì mối quan hệ bẩn thỉu giữa ông và Lê Thanh nên ông đã chọn từ bỏ mẹ tôi đúng không? Nhưng ông từ bỏ mẹ là được rồi, tại sao còn muốn hại chết mẹ tôi? Ban đầu, họ đã chạy thoát ra được rồi, nhưng đám người giải cứu họ lúc đó lại cứ trì hoãn. Vì bảo vệ anh, mẹ anh mới phải vật lộn với bọn bắt cóc, thế nên mới bị thương nặng. Đám người giải cứu đã đến hơi muộn hơn nửa tiếng so với kế hoạch. Chính nửa tiếng chậm trễ ấy đã khiến mẹ anh phải mất mạng. Lê Du bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Trong nửa tiếng ấy, bà đã phải dắt theo Mộc Du Dương lúc ấy còn rất bé, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn và sợ hãi. Khi đám người giải cứu đến nơi thì bà đã hôn mê rồi. Lúc được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ cũng đành phải bó tay. Mộc Du Dương sau khi biết được chân tướng thì cảm thấy đất trời như sụp đổ. Anh vốn đã lên kế hoạch muốn trừng phạt Mộc Thừa Kế và Lê Thanh, nhưng lúc ấy Mộc lão gia lại đột nhiên qua đời, sau đó lại xảy ra quá nhiều biến cố, thế nên việc ấy đành phải tạm gác lại. Bây giờ anh cuối cùng cũng đã có thể đứng trước mặt Mộc Thừa Kế mà chút nỗi oán hận đã kiềm nén bấy lâu nay lên ông ta. Con người ông không xứng đáng làm chồng, cũng không xứng đáng làm cha. Mộc Du Dương nghiến răng nói mấy lời ấy. Anh cho rằng Mộc Thừa Kế sẽ phải khiếp sợ hậu quả mà ông ta chuẩn bị đối mặt. Nhưng Mộc Thừa Kế không như vậy. Ông ta không sợ một chút nào. Ngược lại, trong ánh mắt ông ta ánh lên một quyết tâm muốn chết. Mộc Thừa Kế ngẩng đầu. Ông ta biết đời này mình đã làm sai quá nhiều điều, tội không kể xiết, thế nên chỉ có cái chết mới có thể giúp ông ta rửa sạch tội. Ông ta khẽ nói một câu xin lỗi, nhưng câu nói ấy thốt ra nghe mới vô dụng làm sao. Tất cả những lỗi lầm ông ta gây ra, lẽ nào chỉ cần dùng một câu xin lỗi là có thể bỏ qua hết sao? Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi một câu. Ông có từng yêu mẹ tôi không? Mộc Thừa Kế rõ ràng sững người. Ông ta nhớ lại nhiều năm trước, có một người con gái xinh đẹp yêu kiều đứng dưới bóng cây, nhìn ông ta nở nụ cười ngọt ngào. Ông ta từng yêu bà say đắm, nhưng ông lại không giữ được lời thề đã phản bội lại bà. Ông ta khẽ gật đầu đáp. Bố có lỗi với mẹ con, chẳng bao lâu bố sẽ đến bên bà ấy. Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn ông ta nói. Ông không có tư cách gặp lại mẹ. Dứt lời, anh bước ra khỏi căn phòng. Cảnh sát liền bước đến giải Mộc Thừa Kế đi. Mộc Du Dương không muốn ông ta chết một cách dễ dàng như vậy. Anh muốn ông ta cả đời còn lại phải bị nhốt sau song sắt lạnh giá, bị giày vò bởi sự hối hận và day dứt. Anh lái xe về nhà. Trước khi vào nhà, anh cố gắng rũ bỏ vẻ mặt lạnh lùng, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong. Em đã thu dọn xong hết chưa? Mộc Du Dương hỏi Phương Tiểu Ngư đang bước đến. Mấy ngày này họ luôn ở đây, bây giờ cuối cùng mới có thể dọn về nhà họ Mộc được. Phương Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Đồ đạc đều đã nhờ chú quản gia giúp chúng ta đưa qua hết rồi. Chúng ta mau về thôi. Chú quản gia nói đã dọn sẵn một bàn tiệc lớn chờ chúng ta đấy. Lạc Bảo Nhi cũng phấn khích chạy đến ôm chân Mộc Du Dương. Chú Mộc, chúng ta mau về nhà thôi. Mộc Du Dương mỉm cười gật đầu, một tay ôm eo Phương Tiểu Ngư, một tay dắt Lạc Bảo Nhi bước ra ngoài lên xe. Lê Thanh và Mộc Thừa Kế đều bị định tội, phải ngồi tù rất lâu. Thời gian này, Mộc Tuấn Nghiêu qua đến thăm họ một lần, anh rất đau lòng, nhưng cũng cảm thấy họ đáng bị trừng phạt. Mọi việc có vẻ dần trở về với quỹ đạo. Phương Tiểu Ngư lại quay về Mizanda làm việc. Lương Vệ Lễ vui mừng khôn xiết, tổ chức một buổi tiệc chúc mừng lớn ở công ty. Mộc Du Dương thì vẫn như trước đây, vẫn là vị tổng tài lạnh lùng cao ngạo của Thịnh Thế Mộc Thiên. Nhưng lâu lâu trong các buổi họp, trên gương mặt anh chợt nở những nụ cười bất ngờ. Các nhân viên đều lờ mờ đoán ra Mộc đại tổng tài mới kết hôn nên đang lâng lâng trong niềm vui với vợ mình. Hôm nay Phương Tiểu Ngư sau khi tan làm lại lên xe của Mộc Du Dương cùng anh đi đến trường đón Lạc Bảo Nhi. Đến đón Lạc Bảo Nhi, cô giáo Trương liền nói với họ Lạc Bảo Nhi và các bạn trong lớp chuẩn bị tốt nghiệp rồi, trường học sẽ tổ chức một buổi lễ, bố mẹ nhất định phải đến để tham dự. Tin này khiến Phương Tiểu Ngư rất vui. Lạc Bảo Nhi tốt nghiệp mẫu giáo có nghĩa là sẽ được lên tiểu học, con trai chẳng mấy chốc đã trưởng thành rồi, Phương Tiểu Ngư sao có thể không vui. Mộc Du Dương gật đầu nói nhất định sẽ đến dự. Sau đó ba người rời khỏi trường mẫu giáo. Hôm nay Lạc Bảo Nhi muốn ăn lẩu cay, Phương Tiểu Ngư không cản được, huống hồ chính cô cũng đang thèm. Thế là cả hai liền kéo Mộc Du Dương đi ăn. Ăn no xong, ba người hài lòng rời đi. Đang định về nhà thì Lạc Bảo Nhi lại cứ nằng nặc đòi đi xem ca nhạc. Phương Tiểu Ngư bất lực hỏi Lạc Bảo Nhi, muộn thế này rồi con còn muốn đi xem ca nhạc ở đâu? Lạc Bảo Nhi phấn khích nói, các bạn con đều đi xem rồi, chính là buổi biểu diễn ca nhạc ở quảng trường ấy. Biểu diễn ca nhạc ở quảng trường sao? Phương Tiểu Ngư liền hiểu ra, đó chính là buổi biểu diễn ca múa nhạc mà người ta tổ chức ở quảng trường hàng đêm. Nói là ca nhạc, nhưng thật ra có rất nhiều tiết mục. Quảng trường tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục để thu hút trẻ em đến xem, nhưng chỉ thu tiền vé vào quảng trường. Phương Tiểu Ngư nghe xong cũng cảm thấy hay hay, lập tức có hứng thú, thế nên liền bảo Mộc Du Dương đi cùng. Mộc Du Dương đương nhiên hoàn toàn nghe lời vợ, không nói không rằng quay đầu xe lại, đi thẳng về phía quảng trường. Quảng trường lúc này rất đông người, Phương Tiểu Ngư phải nắm tay Lạc Bảo Nhi thật chặt, sợ cậu bị lạc mất. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn đứng sau lưng mẹ, một tay nắm chặt lấy vạt áo của Mộc Du Dương. Ba người vào quảng trường, chọn một chỗ ngồi thật tốt, rồi ngồi chờ tiết mục bắt đầu. Chương trình bắt đầu ngay sau đó, nhưng khi vừa trông thấy MC bước lên sân khấu dẫn chương trình, Phương Tiểu Ngư lập tức trợn tròn mắt, bởi vì cô phát hiện ra MC đó lại chính là em trai nhiều năm không gặp của cô, Phương Thiên Hào. Phương Tiểu Ngư lập tức sững người. Mộc Du Dương nhận ra điều bất thường liền quan tâm hỏi, Tiểu Ngư, em không sao chứ? Phương Tiểu Ngư lắc đầu khẽ nói, không, không sao. Nhưng Mộc Du Dương không nghĩ thế, anh biết cô chắc chắn đã trông thấy gì đó, anh có thể cảm nhận được tâm trạng ngẩn ngơ của cô. Thật ra Phương Tiểu Ngư cũng không phải là sợ Phương Thiên Hào, chỉ là bao nhiêu năm nay không gặp, anh ta sao giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, anh ta còn là một con nghiện cờ bạc, sao có thể trở thành một người dẫn chương trình? Phương Tiểu Ngư trong đầu có muôn vàn câu hỏi, rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Mộc Du Dương. À, Du Dương à, lần trước anh đã đưa Lý Vân Phương đến tận đâu vậy? Mộc Du Dương có hơi ngạc nhiên, sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà trả lời cô. Bà ta bây giờ có lẽ đang ở châu Phi, lúc ấy anh đã đưa bà ta đến đó. Phương Tiểu Ngư nghe thế thì cảm thấy rất buồn cười, nhăn nhó hỏi, anh đưa bà ta đến tận đó làm gì? Mộc Du Dương đáp, không phải là vì anh sợ bà ta sẽ lại gây phiền phức cho em sao, thế nên chi bằng cứ tống bà ta đi thật xa, tránh cho bà ta quay về. Phương Tiểu Ngư bắt đầu nghi ngờ việc Phương Thiên Hào xuất hiện ở đây có phải là vì muốn tìm mẹ mình hay không. Cho dù anh ta có biết Lý Vân Phương đang ở đâu hay không thì cuối cùng cũng đều sẽ đến mà gây phiền phức cho Phương Tiểu Ngư thôi. Phương Tiểu Ngư cố ép bản thân mình không nghĩ lung tung, cô tự dặn lòng, Phương Thiên Hào có khi đã biết hối cải rồi, thế nên mới đi tìm một công việc. Hơn nữa sự xuất hiện của anh ta ở đây cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Và lại nhìn dáng vẻ mặc âu phục lịch sự của anh ta hiện giờ, thật sự không giống một con nghiện cờ bạc trước đây chút nào. Tuy nghĩ như thế, nhưng những tiết mục biểu diễn sau đó, Phương Tiểu Ngư cũng không còn tâm trạng để xem nữa, cả buổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Các diễn viên biểu diễn tiết mục rất hay, mọi người đều vỗ tay không ngớt, Lạc Bảo Nhi cũng mở to mắt để xem. Những diễn viên này đều hóa trang thành những con thú, trang điểm lộng lẫy, thu hút sự chú ý của khán giả ở đây, đa phần là trẻ em. Buổi diễn kết thúc, Lạc Bảo Nhi đòi đi vệ sinh, Phương Tiểu Ngư liền dắt cậu đi, còn Mộc Du Dương thì ra bên ngoài đợi họ. Phương Tiểu Ngư không thể ngờ cô lại chạm mặt Phương Thiên Hào ở đây, cô lập tức cúi đầu, giả vờ không nhận ra anh ta mà bước nhanh qua. Nhưng ngay lúc đó Phương Thiên Hảo lại chụp lấy cánh tay của cô. Chị, là chị đúng không? Phương Thiên Hảo mừng rỡ gọi, trên mặt hiện lên một nét vui sướng khác thường. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng rụt tay lại, bất lực gật đầu. Chị, đúng là chị rồi. Phương Thiên Hảo liền lao đến ôm chặt Phương Tiểu Ngư. Lúc này Lạc Bảo Nhi từ nhà vệ sinh nam bước ra, vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy. Cậu bé kinh ngạc há hốc mồm gọi to. Mẹ, mẹ ơi, chúng này là ai vậy? Phương Tiểu Ngư lập tức đẩy Phương Thiên Hảo ra, dắt tay Lạc Bảo Nhi định rời khỏi đó. Mẹ không quen người đó. Nhưng vừa định bỏ đi thì Phương Thiên Hảo đã liền nắm chặt lấy tay cô rồi nói to. Chị à, sao chị có thể không quen em chứ? Em là em trai của chị đây. Em là Thiên Hảo đây. Người ra vào nhà vệ sinh rất đông. Lúc này đã bắt đầu có nhiều người tò mò về lấy họ. Phương Tiểu Ngư hết cách đành phải trả lời. Được rồi, tôi chính là Phương Tiểu Ngư đây, được chưa? Cậu mau thả tôi ra. Phương Thiên Hảo lúc này mới buông Phương Tiểu Ngư ra, sau đó cùng cô rời khỏi nhà vệ sinh. Chị, đây là con trai của chị sao? Cũng có nghĩa là cháu em đúng không? Chị, thằng bé đáng yêu quá. Phương Thiên Hảo vừa đi theo Phương Tiểu Ngư, vừa phấn khích nói, còn định nắm lấy tay Lạc Bảo Nhi, nhưng bị cậu né tránh. Cậu nghe mẹ gọi con là Lạc Bảo Nhi đúng không? Lạc Bảo Nhi ngoan, mau qua đây. Cậu là cậu của con đây, mau gọi cậu đi. Lạc Bảo Nhi nấp sang một bên, trực giác trẻ con nói cho cậu biết, ông chú này chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì. Phương Tiểu Ngư càng tăng tốc, bước nhanh ra khỏi quảng trường. Ra đến bên ngoài rồi mà Phương Thiên Hảo vẫn cứ bám theo không chịu rời đi. Mộc Du Dương từ xa đã trông thấy Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đang bước về phía mình. Sau lưng họ còn có một người đàn ông trông rất kỳ quặc. Anh giật mình, vội vàng bước nhanh, nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi khẽ hỏi. Chuyện gì thế? Sao lại có người đi theo hai mẹ con? Phương Tiểu Ngư như sắp khóc đến nơi. Anh mau đuổi đi đi, em không muốn gặp người này. Mộc Du Dương tưởng đây là một người bạn trai cũ của cô, trong lòng rất khó chịu. Anh bước đến trước mặt Phương Thiên Hảo, sắc mặt xa sầm hỏi. Anh muốn làm gì? Phương Thiên Hảo quan sát anh một lượt, rồi phấn khích nhảy cẫng lên nói. Anh là tổng tài Mộc Du Dương của Thịnh Thế Mộc Thiên, có đúng không? Mộc Du Dương gật đầu, vẫn nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng. Phương Thiên Hảo tiếp tục hỏi bằng giọng kích động. Tôi có nhìn thấy trên báo, anh và chị tôi đã kết hôn rồi đúng không? Cũng có nghĩa là bây giờ anh đã là anh rể của tôi rồi. Chị, anh rể? Mộc Du Dương thắc mắc nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư đành chán nản gật đầu khẽ nói. Nó là con trai của Lý Vân Phương, em không muốn gặp nó, anh đuổi nó đi đi. Phương Tiểu Ngư thật sự hốt hoảng, cô rất sợ dây vào cục nợ Phương Thiên Hảo này. Ấn tượng cô dành cho Phương Thiên Hảo vẫn như 5 năm trước, khi đó anh ta là một con nghiện cờ bạc, ai biết được bây giờ có còn như thế không. Mộc Du Dương nghe xong lập tức nhìn Phương Thiên Hảo bằng ánh mắt sắc bén, cảnh cáo anh ta không được đi theo họ nữa, nếu không hậu quả tự mình gánh chịu. Phương Thiên Hảo quả nhiên bị dọa cho khiếp sợ, anh ta đứng ngây người tại chỗ, nhìn Mộc Du Dương dắt tay Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi bước lên chiếc Aston Martin rồi rời đi. Họ không hề hay biết Phương Thiên Hảo vừa nhìn theo bóng dáng của họ, vừa nở một nụ cười thâm hiểm. Tại một căn phòng khách sạn ở thành phố Y, Phương Thiên Hảo bước vào phòng cởi áo khoác ngoài ra. Một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bước ra, người đó không ai khác chính là Lý Vân Phương. Con trai, hôm nay công việc có thuận lợi không? Lý Vân Phương nhìn anh ta bước vào bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lý Vân Phương lúc này trông hoàn toàn khác hẳn với trước đây. Suốt thời gian 2 tháng ở châu Phi, da bà ta đã bị phơi đen sạm, nếp nhăn trên mặt cũng thêm rất nhiều. Cả người bây giờ toát ra một khí chất quê mùa như một bà nông dân. Nếu không nhờ Phương Thiên Hảo tìm được bà ta ở châu Phi rồi đưa về, thì nó không chừng bà ta đã thật sự chết ở đó rồi. Phương Thiên Hảo nở nụ cười đắc ý nói. Mẹ, mẹ đoán xem, hôm nay con đã trông thấy ai? Lý Vân Phương lắc đầu, bà ta làm sao có thể đoán ra. Phương Thiên Hảo từ từ thốt ra 3 chữ. Phương Tiểu Ngư. Lý Vân Phương ngẩn người, sau đó ánh mắt liền lộ ra một nét hung tợn. Phương Thiên Hảo nói tiếp. Không chỉ có chị ta, mà còn có Mộc Du Dương chồng chị ta và con trai Phương Thiên Lạc của chị ta nữa. Lúc đầu Phương Thiên Hảo phát hiện ra Lý Vân Phương đi gặp Phương Tiểu Ngư đòi tiền đã 2 tháng rồi mà vẫn không quay về, thế nên cứ hơi lo lắng, bèn chạy khắp thành phố Y tìm bà ta. Anh ta đã bỏ ra một ít tiền dò la tung tích của Lý Vân Phương, mới biết bà ta đã bị Mộc Du Dương tống sang châu Phi rồi. Anh ta cho dù có thất đức đến đâu cũng không thể dương mắt nhìn Lý Vân Phương chết ở châu Phi được. Vì sao? Đó cũng là mẹ ruột của anh ta. Thế là anh ta đành phải chạy sang châu Phi tìm Lý Vân Phương về. Lý Vân Phương vừa gặp lại con trai đã thể nhất định phải giết Phương Tiểu Ngư. Cho dù không giết được cô thì cũng phải moi được một khoản tiền lớn từ cô thì mới hả giận. Nhưng hiện giờ Phương Thiên Hào và Lý Vân Phương đều không có tiền, chẳng thể làm được gì cả. Thế nên Phương Thiên Hào đành phải tạm thời tìm một công việc để làm, ít ra có thế mới duy trì được cuộc sống. Cũng may lương dẫn chương trình ở quảng trường không tệ, anh ta và Lý Vân Phương cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Thời gian này họ đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để đi tìm Phương Tiểu Ngư. Không ngờ cô lại tự chủ động xuất hiện trước mặt họ. Phương Thiên Hào nói: "Con khốn đó thật sự rất có bản lĩnh, lại có thể lấy được một đại gia như Mộc Du Dương. Xem ra lúc trước chúng ta đã đánh giá thấp chị ta rồi. Nếu biết sớm thế này thì ban đầu đối xử tốt với chị ta một chút, như thế nó không chừng bây giờ chị ta sẽ niệm tình với chúng ta hơn." Lý Vân Phương đáp: "Thôi con đừng nghĩ nữa. Bây giờ việc đã như thế rồi, mẹ thấy chúng ta nên mau chóng nghĩ cách làm sao đòi được tiền từ Phương Tiểu Ngư. Con nghĩ xem chúng ta dùng cách nào thì được đây. Con đừng quá xem thường con khốn ấy, nó rất gian xảo đấy." Phương Thiên Hảo nói: "Chuyện này đương nhiên con biết, con khốn ấy từ bé đã gian xảo rồi. Nhưng mà bây giờ chồng chị ta có tiền như thế, cho nên con thấy trước tiên chúng ta đừng dùng cách quá cứng rắn. Trước tiên cứ giở chiêu bài tình cảm với chị ta, xem chị ta nói thế nào. Nếu chị ta thật sự vẫn không chịu đưa tiền thì chúng ta cứ dùng cách cũ, sử dụng biện pháp cực đoan." Lý Vân Phương cảm thấy Phương Thiên Hào nói rất có lý, liền gật đầu tán dương. Phương Tiểu Ngư về đến nhà rồi mà tâm trạng vẫn cứ bất an. Mộc Du Dương nhìn thấy sự lo lắng của cô, liền nắm tay cô dịu dàng nói: "Được rồi, em mau đi ngủ đi, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi việc đã có anh lo rồi." Giọng của Mộc Du Dương vừa kiên định vừa dịu dàng, khiến Phương Tiểu Ngư an tâm ít nhiều. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ. Sau khi cô bước lên lầu, Mộc Du Dương liền gọi điện cho Lục Trạch, lệnh cho anh điều tra tình hình hiện tại của Phương Thiên Hào. Lục Trạch sau đó mau chóng báo lại tin tức, nói Phương Thiên Hào thời gian trước có nợ một số tiền nhưng đã trả xong xuôi, có lẽ là dựa vào số tiền mà Tống Đình Hy đã cho họ. Lục Trạch còn nói Phương Thiên Hào hiện giờ không thấy có gì bất thường, bây giờ đang làm việc ở quảng trường, buổi tối thì về khách sạn, không khác gì mọi người. Mộc Du Dương lúc này mới yên tâm không nghĩ nhiều nữa. Hôm sau là cuối tuần, Phương Tiểu Ngư không cần đi làm, nhưng Mộc Du Dương lại bị hội đồng quản trị gọi đến công ty, nói là công ty có việc gấp, cần tổ chức cuộc họp. Mộc Du Dương là tổng tài, đương nhiên phải có mặt. Ban đầu đã hẹn hôm nay cả nhà ba người sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng Mộc Du Dương bây giờ lại nuốt lời. Anh áy náy nói buổi tối sẽ quay về nhà sớm đi chơi với cô. Phương Tiểu Ngư vui vẻ đồng ý. Mộc Du Dương đi rồi, Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi ngồi chơi trong phòng khách, cô chăm chú ngắm nhìn cậu vẽ tranh. Phương Tiểu Ngư xem một lúc thì tò mò hỏi: "Lạc Bảo Nhi, con vẽ cái gì thế?" Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu nheo mắt cười nói: "Mẹ không được nhìn trộm." Nói xong cậu liền cầm bức tranh bước sang một bên, lấy tay che lại không cho Phương Tiểu Ngư nhìn. "Cái thằng nhóc này dám không cho mình nhìn, chắc hẳn là đang vẽ thứ gì ghê gớm lắm." Đang suy nghĩ thì Phương Tiểu Ngư chợt nghe có tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy định ra ngoài mở cửa thì thấy quản gia đã đứng ở ngoài chỗ cổng sát rồi. Quản gia đứng ở cổng nhìn người đàn ông trẻ bên ngoài, kinh nghiệm nhìn người nhiều năm nói trong biết người này chẳng phải là người tốt. Quản gia hỏi: "Cho hỏi cậu tìm ai?" Phương Thiên Hào nhìn quản gia ăn vận chỉnh tề, biết mình đã đến đúng chỗ liền nói ngay: "Tôi đến tìm Phương Tiểu Ngư, tôi là Phương Thiên Hào, em trai của chị ấy, phiền chú giúp tôi báo với chị ấy cho tôi vào, cảm ơn." Lúc này Phương Tiểu Ngư đã bước ra chỗ họ, cô nói với quản gia: "Chú không được mở cửa cho nó, không được cho nó vào." Dứt lời, Phương Tiểu Ngư quay người định bỏ đi, nhưng Phương Thiên Hào chợt lấy ra một thứ gì đó trong túi. "Chị à, chị đừng đối xử với mình như vậy được không? Chị xem đây là thứ gì?" Vừa nói Phương Thiên Hào vừa lắc lắc tấm ảnh đen trắng trong tay. Phương Tiểu Ngư hiếu kỳ đưa mắt vào nhìn cô hỏi thẳng: "Đây là cái gì?" Phương Thiên Hào biết có hy vọng liền nói: "Bức ảnh này là ảnh của mẹ ruột chị đấy, chị có muốn xem không? Phương Tiểu Ngư bỗng chốc sững sờ. Mẹ ruột của cô. Cô lập tức cảm thấy thất thần. Người phụ nữ ấy miễn cưỡng cũng xem như là người thân của cô. Từ lúc cô sinh ra, bà đã vứt áo bỏ đi hai mươi mấy năm trời. Cả hình dáng của bà thế nào cô cũng chưa bao giờ được biết. Lúc nhỏ cô đã từng hỏi bố cô mẹ trông như thế nào, nhưng bố chỉ cười trừ chứ chưa bao giờ trả lời cho cô biết. Mãi cho đến sau này, có một lần say rượu, bố cô đã vô tình nói ra mẹ cô là một người phụ nữ nhu mì dịu dàng, nhưng bà lại không thích cười. Bố còn nói mẹ không thích chụp ảnh nên trong nhà có rất ít ảnh của bà. Sau khi sinh cô ra, không nói không rằng bà đã bỏ đi. Bố cô vì thế mà u uất trong một thời gian dài. Ông đã đốt hết những tấm ảnh có mẹ của cô, thiêu đốt hết tất cả đồ đạc có liên quan đến bà. Cho nên từ nhỏ, Phương Tiểu Ngư chưa bao giờ tiếp xúc với mẹ hay những gì liên quan đến mẹ. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của mẹ, chưa bao giờ biết được mẹ mình là người như thế nào. Không phải những tấm ảnh của mẹ đều đã bị bố đốt hết rồi sao? Vậy tấm ảnh trong tay Phương Thiên Hào từ đâu mà có? Lẽ nào anh ta đang gạt cô? Phương Tiểu Ngư định thần lại hỏi. Tấm ảnh này là thật à? Từ đâu cậu có nó? Phương Thiên Hào nói. Chị cho em vào nhà trước được không? Em khát lắm rồi. Phương Tiểu Ngư bất đắc dĩ đành để anh ta vào nhà. Quản gia đi pha trà cho anh ta, còn anh ta thì ngồi trên cái sofa cạnh Phương Tiểu Ngư. Thì ra năm đó, lúc bố đốt ảnh của mẹ, vẫn còn sót lại một tấm. Tấm ảnh này lẫn với một số đồ vật khác nằm trên đất, mấy chục năm nay không ai động vào. Cho đến sau này, Phương Thiên Hào bí bách đến nỗi phải bán nhà trả nợ, lúc dọn nhà đã phát hiện ra tấm ảnh. Phương Tiểu Ngư bây giờ đã hoàn toàn không để tâm đến chuyện cái nhà đó nữa. Điều cô quan tâm bây giờ là người phụ nữ trong tấm ảnh kia. Bà có thật sự như lời bố kể, một người phụ nữ nhu mì xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt long lanh, đượm chút buồn không? Gương mặt của người phụ nữ, Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Nhưng không thể nào, cô vốn chưa bao giờ gặp mẹ mình, cái cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có chứ? Phương Thiên Hào nói tiếp, chị xem, em lặn lội xa xôi đến đây, cũng chỉ vì muốn đưa tấm ảnh cho chị. Trước đây em nhỏ dại, chưa hiểu chuyện, nên mới phạm lỗi lầm. Chúng ta xóa bỏ hết đi có được không? Chị thấy đấy, trên thế gian này em không còn người thân nào nữa. Từ nay về sau, chị là người thân duy nhất của em, có được không chị? Phương Tiểu Ngư có chút nghi ngờ nhìn anh ta. Cậu biết mẹ cậu đi đâu không? Phương Thiên Hào trả lời, đương nhiên là biết rồi, bà ấy đi châu Phi rồi. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, cậu biết? Nếu đã biết thì sao không đi tìm bà ta đi? Phương Thiên Hào lắc đầu, đương nhiên là không được, mẹ bị anh rể đưa đến châu Phi thì đó âu cũng là phạt đúng người đúng tội rồi, ai bảo mẹ lại lòng tham vô đáy như vậy chứ, chị nói xem có đúng không? Phương Tiểu Ngư nghe những lời này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lý Vân Phương là mẹ của anh ta mà anh ta cũng không màng đến sống chết của bà ta sao? Phương Tiểu Ngư cau mày nói, Phương Thiên Hào, cậu thấy này có chút quá đáng rồi đấy. Dù gì đi nữa thì bà ta cũng là mẹ của cậu. Hơn nữa cậu đừng tưởng là tôi không biết, tất cả những chuyện bà ta làm đều là vì cậu. Phương Tiểu Ngư từ lâu đã biết Lý Vân Phương về đòi tiền cô, hoàn toàn là vì muốn trả nợ cho Phương Thiên Hào. Tất cả mọi chuyện mà Lý Vân Phương làm là đều vì con trai của bà ta thôi. Phương Thiên Hào ngẩn người lúng túng cười trừ trả lời. Chị đừng giận mà, những lời em nói lúc nãy chỉ là không muốn chị giận em thôi. Nếu chị đã nói vậy thì em cũng nói thật. Em đã đón mẹ về từ lâu rồi, bây giờ mẹ đang ở khách sạn. Chị xem, trên thế giới này quan trọng nhất vẫn là người thân của mình mà, đúng không? Phương Tiểu Ngư vẫn thấy phản cảm, không biết nên nói gì đây. Hôm nay Phương Thiên Hào đến đưa cô tấm ảnh này, đối với cô mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì cô chẳng muốn đi tìm mẹ của mình nữa. Đã lớn thế này rồi, cô chưa bao giờ được mẹ yêu thương, thì cớ gì cô phải đi tìm bà ta. Cô nói với Phương Thiên Hào, được rồi, cậu đừng thân thiết với tôi như thế, tôi biết cậu muốn gì. Cảm ơn cậu đã đem tấm ảnh này đến cho tôi. Cậu cần gì thì nói đi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho cậu. Nhưng đây là lần cuối, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa. Phương Thiên Hào vẫn chưa cam lòng, tung thêm chiêu trò tình thân. Chị, sao chị lại nói với em những lời này? Em vẫn là em của chị mà, em và mẹ em vẫn là người thân duy nhất trên thế giới này của chị mà. chị có thể nào trân trọng tình thân của chúng ta hơn không? Phương Tiểu Ngư bật cười, cô lạnh lùng trả lời. Được rồi, cậu đừng đánh đòn tình cảm với tôi chứ. Cậu và Lý Vân Phương đều không phải là người thân của tôi. Người thân duy nhất trên thế giới này của tôi là chồng và con trai tôi. Biết mưu tính thất bại, Phương Thiên Hào trong lòng có chút hụt hẫng. Anh ta đành dứt khoát mở lời. Không xấu gì chị, mấy năm nay mẹ con em sống rất vất vả. Chị bây giờ đã gả vào nhà giàu rồi, chị có thể sắp xếp cho em và mẹ một cuộc sống tốt hơn không? Hay là chị cho em một khoản tiền để em đầu tư kinh doanh đi? Chị yên tâm, em bây giờ đã thật sự thay đổi rồi, em sẽ không giống như trước đây nữa. Phương Tiểu Ngư hỏi thẳng, cậu cần bao nhiêu tiền? Phương Thiên Hào ngại ngùng nói ra con số, làm cho Phương Tiểu Ngư thất kinh. Anh ta há miệng to nói, 100 triệu được không? Phương Tiểu Ngư như rớt cảm xuống đất, cô không thể nào tin được hỏi lại. Cậu nói cái gì? 100 triệu, Phương Thiên Hào, cậu nằm mơ à? Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất nực cười. Phương Thiên Hào nói tiếp, chị, em không đùa đâu. Bây giờ muốn làm ăn không phải đều cần số tiền đó sao? Phải rồi, hay là chị nhờ anh rể chiếu cố cho em đi. Chuyện làm ăn kinh doanh, không phải anh rể rất giỏi sao? Em nghe nói trong thành phố Y này, không ai là không nề mặt anh rể cả. Phương Tiểu Ngư chán nản nói thẳng, cậu nằm mơ đi. Phương Thiên Hào cho rằng mình nghe nhầm, anh ta hỏi thêm một lần nữa thì lại vẫn nhận được câu trả lời như cũ. Phương Tiểu Ngư gọi quản gia tiễn khách. Cô thật sự đã đánh giá quá thấp Phương Thiên Hào rồi. Anh ta và Lý Vân Phương có thể đến đòi Tống Đình Hy 10 triệu thì mấy trăm ngàn sao có thể thỏa mãn anh ta. Phương Thiên Hào vẫn không cam tâm, anh ta vẫn cứ nói, dùng tay nắm lấy cửa không chịu đi. Cuối cùng quản gia không còn cách nào khác, phải gọi vệ sĩ đến lôi anh ta ra ngoài. Lòng Phương Thiên Hào vô cùng phẫn uất, anh ta dần dần bắt đầu dựng nên một kế hoạch tàn độc. Buổi tối, lúc Mộc Du Dương về nhà, Phương Tiểu Ngư đem chuyện Phương Thiên Hào đến nhà kể cho anh nghe. Nghe xong, anh dặn dò quản gia sau này phải sắp xếp nhiều người hơn để bảo vệ an toàn cho Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Anh không ngờ, dù đã chuẩn bị nhưng vẫn tính toán sai lầm. Hôm nay sau khi tan sở, Mộc Du Dương đang chuẩn bị đi đón Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư. Anh đến Mizanda thì được Lương Vệ Lễ cho biết Phương Tiểu Ngư đã về rồi. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng không ai nghe máy. Anh lại gọi điện thoại đến trường. Cô giáo Trương nói Lạc Bảo Nhi đã được Phương Tiểu Ngư đón đi. Lòng anh bỗng sinh dự cảm bất thường. Anh lập tức lái xe về nhà. Hai mẹ con họ vẫn không có ở nhà. Quản gia nói với anh, họ vẫn chưa về nhà. Lúc này Mộc Du Dương vô cùng hoang mang. Anh trực tiếp điều động tất cả mọi người tìm kiếm hai mẹ con. Quản gia cũng được sắp xếp ra ngoài tìm. Mới đầu, quản gia còn cảm thấy là do anh lo lắng thái quá. Bản thân anh cũng hy vọng như vậy. Nhưng thời gian cứ trôi qua. Cả một buổi tối, Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Mộc Du Dương thật sự như muốn phát điên. Cả buổi tối, anh đã tìm cô khắp nơi, ngay cả những nơi hẻo lánh của thành phố Y, nhưng đều không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Cô không thể mang Lạc Bảo Nhi bỏ đi được. Bây giờ chỉ có một khả năng duy nhất là hai mẹ con họ đã bị người ta bắt đi. Cái cảm giác vừa đau lòng vừa bất lực lại nổi lên, mắt lòng sòng sọc, anh lái xe thẳng đến một nơi. Biệt thự Tô Lạc Nhĩ. Khi đến biệt thự, An Ly và Tô Lạc Nhĩ đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh xuống xe, An Ly đã mở to mắt ngạc nhiên. Cô chậm rãi bước đến hỏi anh, Du Dương. Mộc Du Dương tràn đầy nộ khí, nhưng An Ly không để ý đến cơn giận này, dịu dàng hỏi, Du Dương, anh đến tìm em à? Mộc Du Dương cuối cùng cũng mở miệng, phẫn nộ gào thét khiến An Ly giật cả mình. Các người lại mang Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi giấu đi đâu rồi? Nếu họ xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Tô Lạc Nhĩ khẽ cau mày, có chút không vui. Mộc Du Dương, cậu nói vậy có nghĩa gì? Cái gì mà đem giấu Phương Tiểu Ngư và con trai cô ta? Mộc Du Dương tiếp tục giận dữ. Các người tưởng rằng tôi chưa điều tra gì à? Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Lần trước Mộc Thừa Kế và Lê Thanh sở dĩ có thể làm giả di chúc là vì các người giúp họ đúng không? Không những thế, lần trước Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi bị bắt cóc cũng có liên quan đến Tô Lạc Nhĩ bà. Từng câu từng chữ của Mộc Du Dương như kim đâm, An Ly thấy đầu óc mình trống rỗng. Thì ra, anh đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô vẫn còn ngây thơ cho rằng anh chưa biết gì cả. Cho nên bây giờ trong lòng anh, hình ảnh của cô đã trở nên thế nào rồi? một chút hoài niệm về cô trong lòng anh vẫn còn tồn tại hay không. An Ly khổ sở cười phá lên, hạ giọng nói, Du Dương, em và mẹ thật sự không biết Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đang ở đâu. Anh chưa điều tra rõ ràng đã đến đây, em cảm thấy rất oan ức. Mộc Du Dương liếc nhìn cô lạnh lùng nói, An Ly, tôi vốn cho rằng cô vẫn còn có lương tri, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, lương tri trong lòng cô đã sớm không còn tồn tại nữa. Lúc đầu yêu cô, coi như tôi bị mù. Lúc đầu yêu cô, coi như tôi bị mù. Câu nói này giống như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim An Ly. Cô khổ sở cười, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh tuyệt vọng nói, Mộc Du Dương, tôi cũng ước gì chưa từng quen biết anh. Nếu không quen biết anh thì cô cũng không nhiều đau khổ thế này, không nhiều lo nghĩ thế này. Mặc kệ là sống bình yên đến hết cuộc đời hay là làm một công cụ báo thù như bây giờ, thì cô cũng không cần mỗi ngày mỗi đêm cứ phải dày vò tâm can mình thế này. Mộc Du Dương thấy cô rưng rưng nước mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút dao động. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, An Ly, bà Tô, bất luận hai người và Mộc gia chúng tôi có thù oán gì thì xin hai người hãy buông tha cho Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Hai mẹ con họ không liên quan gì đến chuyện này. Nói xong anh lại gằn giọng, nhưng nếu các người thật sự muốn hai mẹ con cô ấy vào vụ phân tranh này, làm họ tổn thương, thì các người cứ tin tôi đi, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. An Ly cười tự giễu, Mộc Du Dương, nếu anh đã kiên quyết cho rằng Phương Tiểu Ngư và con trai cô ta đang ở đây thì tôi không còn gì để nói. Anh cứ vào mà lục soát, nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, nếu anh tiếp tục điều tra sai hướng thì Phương Tiểu Ngư và con trai cô ta sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn. Lời An Ly nói chắc nịch như đinh đóng cột, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Mộc Du Dương có thể nhìn thấy từ đôi mắt cô một thứ mà đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy, lại sau hơn nhiều năm, đó là chân thành. Hơn nữa anh chợt nhớ, hôm qua Phương Tiểu Ngư có nói với anh chuyện Phương Thiên Hào đến nhà. Hay là Phương Thiên Hào? Với suy nghĩ này, anh liền bảo Lục Trạch bắt đầu điều tra manh mối từ Phương Thiên Hào. Nhưng nhân viên khách sạn nơi anh ta ở lại nói Phương Thiên Hào đã trả phòng từ sớm. Mộc Du Dương giật mình, quả nhiên là hắn, nhất định là hắn. Thế là anh lập tức bảo Lục Trạch phái người lùng sục ở sân bay, tất cả nhà ga, thậm chí từng ngõ hẻm ở thành phố Y. Nhưng Mộc Du Dương vẫn chưa tìm được Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Lúc này anh lại nhận được một cuộc điện thoại lạ, là Phương Thiên Hào gọi đến. Là anh rể đúng không? Giọng Phương Thiên Hào từ đầu bên kia truyền qua rất ngọt ngào, nhưng cũng rất hèn hạ xảo trá, làm toàn thân Mộc Du Dương cảm thấy khó chịu. Anh cố nén tức giận hỏi, Phương Thiên Hào, cậu mang Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đi đâu rồi? Phương Thiên Hào cười hì hì, giọng cười của anh ta làm Mộc Du Dương giận run cả người. Anh đoán đi, anh rể. Mộc Du Dương cố nén cơn giận, đừng ra vẻ bí hiểm với tôi, cũng đừng gọi tôi là anh rể. Phương Thiên Hào, rốt cuộc cậu muốn gì? Phương Thiên Hào cười hì hì trả lời, em còn muốn gì nữa đâu, anh rể à, em cần ít tiền. Mộc Du Dương nhíu mày hỏi, cậu cần bao nhiêu? Phương Thiên Hào không chút suy nghĩ, 1 tỷ. Cái gì? Mộc Du Dương cầm điện thoại mà run rẩy. Phương Thiên Hào nhắc lại, tôi nói là 1 tỷ. Sao vậy anh rể? Có như vậy mà anh cũng không có nổi à? Cái này đâu có quá khả năng của anh đâu. Anh là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, thì rút ra tí tiền như thế chắc cũng không phải chuyện khó đâu nhỉ. Phương Thiên Hào nói không sai, 1 tỷ đối với Mộc Du Dương mà nói quả thật có thể lấy được. Vấn đề ở chỗ Mộc Du Dương không biết là cầm được tiền rồi thì Phương Thiên Hào có làm hại đến Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi không. Anh cố nén giọng nói, tôi đồng ý, nhưng Phương Thiên Hào, Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi mà mất đi một cọng lông nào thì tôi nhất định sẽ bắt cậu trả một cái giá thật thê thảm. Phương Thiên Hào cười híp cả mắt trả lời, không đâu, không đâu anh rể, anh yên tâm đi, tôi là người đáng tin cậy mà. Mộc Du Dương nói tiếp, bây giờ cậu cho tôi nghe tiếng của Tiểu Ngư, tôi cần phải biết hai mẹ con họ có an toàn hay không. Có thể thuận lợi cầm trong tay 1 tỷ thì yêu cầu gì Phương Thiên Hào cũng đáp ứng. Anh ta áp điện thoại vào tai Phương Tiểu Ngư đang bị trói, sau đó lôi cái rẻ đang nhét trong miệng cô ra nói, này, anh rể gọi cho chị đấy, chị nói với anh ta, chị không sao cả đi. Nước mắt Phương Tiểu Ngư đã khô, nhưng nghe được giọng nói ấm áp và quả quyết của Mộc Du Dương, khóe mắt cô lại trực trào nước mắt. Tiểu Ngư, em bây giờ an toàn không? Phương Tiểu Ngư nghẹn ngào trả lời, Du Dương, Em sợ quá. Mộc Du Dương nghe giọng cô khàn đặc, lại còn khóc thút thít, lòng anh đau nhói. Anh kiềm chế lại sự hoảng loạn trong lòng, dịu dàng an ủi cô. Tiểu Ngư, em đừng lo, anh nhất định sẽ đến cứu em ngay. Phương Tiểu Ngư gật đầu, dùng hết sức vâng một tiếng. Lạc Bảo Nhi vẫn ổn chứ? Mộc Du Dương hỏi tiếp. Phương Tiểu Ngư chậm rãi trả lời. Vâng, con đang ở cạnh em, vừa mới ngủ. Tối qua Lạc Bảo Nhi đã khóc cả đêm, cho đến khi nãy cậu vì mệt quá mà thiếp đi. Chỉ là dù có thiếp đi, Lạc Bảo Nhi vẫn bị dây thừng trói chặt như cô. Phương Thiên Hào giật lại điện thoại, kê vào tai mình, tiếp tục đắc ý nói. Được rồi, bây giờ anh đã biết họ đều an toàn cả rồi, anh có thể yên tâm mà mau chóng chuẩn bị tiền đi, ngày mai mang đến cho tôi. Nói xong, Phương Thiên Hào thông báo địa chỉ, hẹn 10 giờ sáng mai Mộc Du Dương phải đem tiền đặt lên thùng rác ở đầu phố, anh ta sẽ có cách để lấy tiền. Anh ta còn khăn sặn, nhất định không được báo cảnh sát, nếu không anh ta sẽ lập tức giết con tin. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Du Dương rơi vào suy tư. 1 tỷ, con số này cũng vừa đúng số tiền bọn cướp đòi khi bắt cóc anh và mẹ anh từ nhiều năm trước. Sự việc giống nhau, số tiền giống nhau, làm khởi lên sóng gió đã nhiều năm yên giấc trong lòng anh, làm anh đau nhói cả tâm can. Lạc Bảo Nhi bây giờ nhất định cũng có cảm giác bất lực như anh năm đó. Lúc đó anh cũng chạc tuổi Lạc Bảo Nhi, bị bắt nhốt trong một căn phòng tối, trong lòng sợ hãi và bất lực, anh kêu cứu đến kiệt sức. Sau đó thì anh nghe thấy tiếng của mẹ vọng qua từ bức tường bên cạnh. Mẹ nói anh đừng sợ, bố nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con anh. Nhưng đến cuối cùng, bà cũng không ngờ người chính tay hại chết bà lại là người mà bà yêu thương nhất đời này. Cho nên Mộc Du Dương quyết tâm, anh nhất định sẽ không làm người đàn ông như Mộc Thừa Kế, hoặc là cả đời không cưới vợ. Nếu đã cưới thì nhất định phải đối xử tốt với cô ấy cả đời. Con cái của nhau, anh sẽ dùng cả mạng này để yêu thương. Vì vậy anh tuyệt đối sẽ không tha cho Phương Thiên Hào. Phương Thiên Hào bây giờ vẫn chưa biết mình sắp phải lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào. Anh ta nhặt chiếc rẻ trên đất, nhét lại vào miệng Phương Tiểu Ngư thì bị cô xoay đầu tránh đi. Chị à, chị nên ngoan ngoãn một chút, đừng có chống cự vô ích như vậy. Dù sao thì anh rể cũng đã đồng ý ngày mai mang tiền đến. Chị à, chị thấy cái mạng của chị tốt không? 1 tỷ mà chỉ chớp mắt phát là anh rể đã có tiền ngay. Lời Phương Thiên Hào khiến Phương Tiểu Ngư cảm giác vô cùng buồn nôn, cô nén lại cơn giận mà trả lời. Phương Thiên Hào, mấy ngày trước không phải cậu đến đòi tôi 100 triệu sao? Sao bây giờ lại là 1 tỷ? Hơn nữa cô thật sự nghĩ cậu làm ra những chuyện thế này Du Dương sẽ dễ dàng buông tha cho cậu à? Phương Thiên Hào nhìn Phương Tiểu Ngư, Dương Dương tự đắc trả lời. Mấy ngày trước là mấy ngày trước, hôm nay là hôm nay. Mấy ngày trước tôi nói cần 100 triệu thì chị lại không chịu. Cho nên bây giờ tôi nói với Mộc Du Dương, tôi cần 1 tỷ. Còn chuyện anh ta không tha cho tôi thì chị cũng đừng lo, tôi tự có đường lui. Dừng một chút anh ta lại nói tiếp. Mà tôi nói chứ, chị nói ít lại 2-3 câu, để giữ hơi sức cho ngày mai còn cùng anh rể về nhà. Anh rể nhiều tiền như vậy, chỉ nháy mắt là chuẩn bị xong. Chị yên tâm, đợi chị về đến nhà, chị vẫn là phu nhân bạc tỷ của anh ta thôi. Lời của Phương Thiên Hào có chút trêu chọc. Đã từng có lúc anh ta xem thường Phương Tiểu Ngư, cảm thấy con người cô cùng lắm cũng chỉ cưới được một người đàn ông thật thà, sống bình dị đến hết đời. Ai ngờ cuộc sống đưa đẩy, ông trời có mắt, ngay cả Phương Tiểu Ngư cũng có thể câu được con rùa vàng như thế. Chỉ tiếc quan hệ của cô và anh ta không tốt lắm, nên chỉ có thể dùng cách này để kiếm chút đỉnh thôi. Phương Thiên Hào đang chuẩn bị nhét xẻ vào miệng Phương Tiểu Ngư thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Là Lý Vân Phương từ ngoài chạy vào. Bà ta vừa phải cải trang ra ngoài thăm dò tình hình một phen. Quả nhiên Mộc đại tổng tài đang điều động lượng lớn binh mã đi tìm vợ và con. Cũng may là nơi ẩn nấp của bọn họ chỉ là một căn phòng rách nát vô cùng, nhìn từ xa không giống như là nơi ở của người. Cho nên Mộc Du Dương tìm cả đêm vẫn chưa tìm được đến đây. Phương Thiên Hào đem chuyện lúc nãy kể lại cho Lý Vân Phương. Anh ta nói ngày mai sẽ nhận được tiền. Lý Vân Phương cười híp mắt, lòng vui như hoa nở. Nhưng khi bà ta nhìn Phương Tiểu Ngư, ánh mắt lại vô cùng hung ác. Bà ta đứng trước mặt Phương Tiểu Ngư, giáng cho cô một bạt tai. Phương Tiểu Ngư, mày cũng có ngày hôm nay. Lý Vân Phương ngẩng đầu lên đắc ý nói. Phương Thiên Hào hoảng lên, bước đến trước Phương Tiểu Ngư cản lại lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lý Vân Phương đắc ý nói. Mẹ phải tiêu diệt cái khí thế của nó. Nó không phải cho rằng mình rất lợi hại sao? Sao nào? Bây giờ bị nhốt ở đây, cả cái sắm cũng không dám thả một cái nữa là. Phương Thiên Hảo vội nói. Mẹ, nếu mẹ gây nguy hiểm đến tính mạng chị ta, Mộc Du Dương không đưa tiền thì làm thế nào? Lý Vân Phương sững sờ có chút hối hận, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lúc này Phương Tiểu Ngư hung hăng la lên. Lý Vân Phương, bà đúng là loại đàn bà tâm địa độc ác, đợi tôi thoát khỏi đây, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Lý Vân Phương bỗng chốc lại bị chọc giận, bà kéo tay Phương Thiên Hảo ra, bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, tiếp tục tát một cái vào bên kia mặt của cô. Tao đánh mày đấy thì sao nào, bây giờ mày có thể làm được gì tao? Bà ta nhìn Phương Tiểu Ngư với ánh mắt tràn đầy giận dữ pha lẫn chút đắc ý. Phương Tiểu Ngư trả lời, tôi bây giờ không thể làm gì được bà, nhưng đợi đến khi tôi thoát khỏi đây thì bà sẽ biết tay tôi. Lý Vân Phương cảm thấy không thể nhịn được nữa, liên tiếp tát bốp bốp vào mặt Phương Tiểu Ngư mấy cái. Tao cho mày nói lại đấy. Phương Thiên Hào một mặt thấy khó xử, mặt kia thấy Lý Vân Phương đánh như thế, lòng anh ta cũng thật hả giận. Nhưng mặt khác, anh ta lại sợ nếu Phương Tiểu Ngư có chuyện gì, anh ta làm sao giao phó với Mộc Du Dương. Anh ta cảm thấy bối rối, nhưng vẫn không ngăn cản Lý Vân Phương. Lạc Bảo Nhi bị trận đòn kia làm tỉnh giấc, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Phương Tiểu Ngư bị đánh đau đến đỏ cả mặt. Mẹ ơi, mẹ ơi! Lạc Bảo Nhi đau lòng gọi, muốn lết đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư, nhưng sợi dây thừng cột chặt cậu vào ghế. Cơ thể bé nhỏ này dù có dùng hết sức lực vẫn không thể xê dịch được, cho dù chỉ là một bước chân.